Đại Mộng Chủ chương 910, phản đồ, góc truyện audio.com. Bát Thiên Loạn Bổng, Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, trên hai tay áo quấn quanh kim long gào thét bay ra, thuận theo thân chấn hải tấn thiết côn quay quanh lên. Dưới hai tay của hắn vũ động bay vụt ra từng đạo long ảnh màu vàng dày đặc không gì sánh được, phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Theo trận trận tiếng vang che đậy thiên địa, vô số bổng ảnh cùng long ảnh hỗn tạp một tất cả đều đánh vào trên thân nam tử áo khoác đen. Rầm rầm rầm, một trận thanh âm như cồn lôi không ngừng vang lên, toàn thân nam tử áo khoác đen không ngừng lấp lóe quang mang thanh huyền. Trên áo giáp lưới phủ ngoài thân cũng truyền tới trận trận thanh âm băng liệt, chờ đến lúc thanh âm nổ đùng thu liễm. Pháp bảo áo giáp trên thân gã đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành mảnh vụn đầy đất, mà toàn thân gã đẫm máu, bị đánh đến không thành hình người. Nhưng thân thể gã thủy chung sừng sững không ngã, chỉ là trong hai mắt vốn là vẻ si mê tinh huyết Thẩm Lạc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại chấn kinh, đến lúc này, gã mới phát hiện ra hỏa trước mắt vừa mới tiến giai thái ất cảnh này. Tựa hồ cũng không thể tính theo lẽ thường, dù sao cũng là tu sĩ thái ất cảnh, công kích bực này quả nhiên không thể trọng thương hắn. Vừa vặn thử thêm một chút cái này, tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, chợt thu hồi chấn hải tấn thiết côn, thân hình hắn lùi lại sau một bước. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong lòng bàn tay bỗng dưng tỏa ra kim quang lóa mắt, chỉ về phía không trung xa xa, trong miệng chợt quát một tiếng, tam tinh diệt ma. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một tiếng rung mạnh, màn trời vốn sáng tỏ không mây, đột nhiên trở nên lờ mờ. Trên bầu trời lấm ta lấm tấm tỏa ra ánh sáng, từng ngôi sao cự ly vạn dặm nổi lên lít nha lít nhít, trong mắt Thẩm Lạc lưu chuyển kim quang. Lấy hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía hư không, mới phát hiện trên mỗi một ngôi sao trong tinh vực bao la kia, có từng sợi tơ quang ngấn tinh tế rủ xuống nhân gian. Bị gió thổi phất phơ tiêu tán khắp nơi, mà đằng sau trùng điệp tinh hà, lại có từng ngôi sao vô cùng to lớn, lóe ra quang mang mãnh liệt. Tạo thành một loại liên hệ đặc biệt nào đó với hắn khó nói nên lời, hắn có thể cảm nhận được những ngôi sao kia cộng hưởng với hắn. Tựa hồ cũng đang đợi hắn dẫn lực lượng của mình xuống nhân gian, tâm niệm Thẩm Lạc cùng một chỗ. Những ngôi sao kia cũng theo đó tỏa ra ánh sáng lóa mắt, trong đó ba ngôi sao to lớn bị hắn dẫn dắt đúng là lấy thực thể tới gần nhân gian. Bất quá mới tới gần một chút, bọn chúng liền đình chỉ di động, trên thân mỗi ngôi sao tuôn ra một cỗ tinh quang hừng hực. Như cột sáng trường hà bắn về phía nhân gian, cùng lúc đó, trong không trung vạn trượng đêm tối tựa hồ bị bốc cháy lên. Một ngôi sao to lớn vô cùng chiếu ảnh dần dần ngưng tụ thành, vô số tia sáng xung quanh hội tụ tới nó, khiến cho nó biến thành càng thêm chân thực. Khí tức tản ra càng thêm kinh khủng, nam tử áo khoác đen nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng run sợ, gã không chút do dự thôi động bản mệnh thần thông. Khiến cho hư ảnh cự lang kia bay trở về bản thân, dung hợp vào, dung mạo bên ngoài của gã bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái đầu lâu dần dần hóa thành đầu sói, phía sau còn sinh ra một đôi cánh lông vũ xanh đen, theo hai cánh gã mở ra toàn thân huyết khí lập tức dâng lên. Hóa thành một viên huyết khí đại cầu, bao quanh thân gã vào, chạy đi đâu, Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, ngôi sao màu vàng chưa ngưng tụ thành hình. Lập tức phá toái hư không giáng xuống, ầm một tiếng vang thật lớn, ngũ chỉ sơn đã bị phá toái không chịu nổi lại chịu một kích này. Rốt cuộc bị san thành đất bằng, ở trên mặt đất lưu lại một đồ án ngôi sao cự đại không gì sánh được. Thẩm Lạc triệt hồi thần thông tam tinh diệt ma, hai chân lập tức mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, hắn chau mày nhìn về phía bên kia. Cũng không còn khí tức nam tử áo khoác đen mày ma, hiển nhiên gã đã trốn, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống. Lại một lần nữa nhớ lại tên nửa người nửa sói kia, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhớ tới một chuyện thiên cung năm xưa. Nghe nói năm đó ma tộc công lên Nam Thiên Môn, tứ đại thiên vương trấn thủ nơi đây nhao nhao bị thua. 13 tên tinh quan trong 28 tinh tú tiến đến trợ giúp, giữa đường lọt vào chặn giết, toàn quân bị diệt nghe nói. Bọn họ sở dĩ bị bại triệt để như vậy, là vì trong đội ngũ xuất hiện một tên phản đồ chính là Khuê Mộc Lang, Thẩm Lạc phân thần suy tư một lát. không nghĩ nhiều nữa, vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ổn định khí tức trận chiến này, hắn mặc dù không thụ thương. Nhưng khí cơ bản thân lại bị nhiễu loạn lợi hại, nếu không lập tức trải vuốt, con đường tu hành tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa ngầm. Nhoáng một cái đã qua mấy ngày, toàn thân Thẩm Lạc lóe ra quang mang, hắn đang ngồi điều tức chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Bạch Linh ở xa xa. Có chút sợ hãi nhìn hắn bên này, Thẩm Lạc cười cười, vẫy vẫy tay gọi nàng tới, Trầm, Thẩm tiền bối. Ý cười trên mặt Bạch Linh có chút mất tự nhiên, kêu lên, ta cũng không ra tay với ngươi, ngươi sợ cái gì chứ, Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói, tiền bối. Ngài không biết à, ngày trước toàn thân ngài sáng lên, ta chỉ tới gần có 10 trượng, liền bị quang mang kia đánh bay ra ngoài. Chết ngất 2 ngày mới tỉnh lại, Bạch Linh vô cùng đáng thương nói, Thẩm Lạc nghe vậy, có chút im lặng, hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Ngũ hành sơn sụp đổ thiên địa cấm chế nói này cũng đã biến mất ngươi làm sao còn chưa đi Thẩm Lạc hỏi, Bạch Linh hơi chần chờ. Chạy đến sau một tảng đá lớn nơi xa, mang theo một tấm quỷ phiên màu đen chạy tới Thẩm Lạc thấy vật này, đôi mắt lập tức sáng lên. Trong quỷ phiên này giấu thi thể 12 tinh quan, với hắn có lẽ có chút tác dụng liền thu vào, đa tạ, sau này ngươi có tính toán gì không Thẩm Lạc hỏi. Thẩm tiền bối, bên ngoài mọi người đều lợi hại như ngài sao, Bạch Linh trần chờ hỏi, Thẩm Lạc nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút nói. Mặc dù không phải người nào cũng có lực lượng như vậy, nhưng thế đạo bên ngoài hoàn toàn chính xác không quá tốt vậy. Vậy ta vẫn không nên ra ngoài thì hơn, Bạch Linh cười cười, lắc đầu nói, nơi này vừa mới trải qua một trận kịch chiến. Sau này chắc chắn sẽ dẫn tới người khác để ý, ngươi nên rời khỏi nơi này trước, chờ qua một đoạn thời gian, gió êm sóng lặng hẵng trở lại. Thẩm Lạc đề nghị, tốt, vậy theo lời tiền bối nói, Bạch Linh gật đầu nói, Thẩm Lạc nhìn nàng một chút, lại nhìn xung quanh, nói. Chỗ ta có chút công pháp thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cầm lấy đi tu luyện, nhớ là không được tham công liều lĩnh. Phải từ từ tu luyện mới là chính đạo, trong khi nói chuyện, Thẩm Lạc lấy từ trong pháp khí chữ vật ra 3 quyển sách, đưa tới, đa tạ tiền bối. Bạch Linh lập tức xoay người, duỗi ra 2 tay đón, nhưng đùng một tiếng vang nhỏ, 3 quyển sách lại đồng loạt rơi trên mặt đất, Bạch Linh ngẩng đầu lên. Mới phát hiện trước người rỗng tuếch, thân ảnh Thẩm Lạc vậy mà đã biến mất không thấy, tiền bối, nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Không ai đáp lại, thật là một quái nhân, cũng không nói một tiếng đã đi, Bạch Linh lầu bầu một tiếng, nhặt công pháp trên đất lên, cách trương.